Lưu Manh Lão Sư, chương 1476, Cô Bé Lọ Lem, Góc Truyện audio.com, vào Trần Thiên Minh đặt phòng Hoàng Hà Mẫn không khỏi kinh hỉ địa kêu lên. Xôn xao nơi này quá đẹp, nguyên lai Trần Thiên Minh đặt Tổng thống thời gian mặt tất cả đều là xa hoa trang sức trắng noãn trên trần nhà là tách ra ánh sáng ngọc hào quang thủy tinh đèn treo vách tường đoan còn treo móc giá trị xa xỉ bức tranh. Tiểu phòng khách là thật ra cát gỗ lim bàn trà tất cả đều là tinh khiết thủ công chế tác cao nhất gia sản trên sàn nhà cửa hàng thật dày tinh khiết lông dê thảm. Xa hoa ngăn cách thụ trong tủ khu vực chính là một vài tinh mỹ lỗi thời xa hoa, xa xỉ, đại khí. Hoàng Hà Mẫn nguyên lai trích là một cái tiểu thị trấn hộ sĩ na gặp qua giống như vậy huy hoàng phòng. Cho nên hắn một vào đi tựa như một con khoái hoạt chim nhỏ đông nhìn xem tây nhìn xem. Thích nơi này sao? Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Hà Mẫn hoan hỉ bộ dáng không khỏi cười nói. Thích nếu ta mỗi ngày sinh hoạt tại nơi này thật là tốt biết bao a. Hoàng Hà Mẫn liều mạng gật đầu. Tiểu đứa ngốc nếu ngươi thích ngươi có thể mỗi ngày ở nơi này. Trần Thiên Minh cười nói. Hoàng Hà Mẫn sự thật địa lắc đầu Thiên Minh ngươi không cần hống ta ở trong này ở một đêm nhất định phải rất nhiều tiền ta sao có thể mỗi ngày ở nơi này đâu. Trần Thiên Minh mỉm cười nói thực ra đi sao khách sạn Huy Hoàng là ta mở ngươi có thể mỗi ngày ở trong này ở mỗi ngày ở trong này ăn cơm đều được. Này này khách sạn Huy Hoàng là ngươi mở, Hoàng Hà Mẫn chấn động, là a ngươi là nữ nhân của ta cho nên rượu này phòng trọ coi như là của ngươi. Bất quá ta cho ngươi biết nhà của chúng ta không thể so nơi này kém hơn nữa nhà của chúng ta đầu bếp cùng khách sạn Huy Hoàng đầu bếp là giống nhau cấp bậc. Đương nhiên ngươi thích nơi này có thể không theo ta về nhà. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, từ từ hiện tại hắn có tiền sau trong nhà đã khẩn trương dạng bên ngoài phòng thủ xâm nghiêm bên trong lại là xinh đẹp đắc trở thành thiên đường. Ai hay là đi Florida thắng tiền tốt Trần Thiên Minh chuẩn bị có rảnh lại đi xuống. Bất quá lần sau muốn dẫn 20 nhiều hơn một cao thủ đi hoàn toàn có thể ngồi chỗ cuối đi thắng tiền. Không ta muốn với ngươi về nhà có thể tính là nơi đó rất nghèo ta cũng không sợ. Hoàng Hà Mẫn liều mạng địa lắc đầu nàng cũng không phải một cái yêu tiền nữ nhân trích là một cái thích nam nhân của chính mình có tiền mà thôi. Ha ha ta cho ngươi biết đi sao giống cái kia hoa gì công tử trong nhà hoa Mỹ tập đoàn ở trong mắt ta cái gì cũng không phải. Trích bất quá là 10 tỷ tư chất sản thôi ta tùy tiện một cái công ty đều so với nó có tiền. Trần Thiên Minh tự hào thuyết, nếu hắn nói cho Hoàng Hà Mẫn nói đã một lần hắn đi Florida tự thắng một cái giống hoa Mỹ tập đoàn như vậy công ty trở về nhất định sẽ đem Hoàng Hà Mẫn dọa ngất. Trần Thiên Minh ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền a? Hoàng Hà Mẫn khẩn trương nói, người ta nói nam nhân có tiền tựu đổi bại ngươi ngàn vạn lần không cần có nhiều tiền như vậy a. Trần Thiên Minh khoát tay sẽ không ta làm sao đổi bại đâu. Ta không có lời nhiều hơn ít tiền tại sao có thể cho các ngươi trôi qua thoải mái một chút đâu. Đúng rồi tiểu mẫn ngươi không cần đi bệnh viện đương hộ sĩ này không có ý gì. Không bằng ở nhà theo giúp ta mẹ. Trần Thiên Minh nghĩ mẹ mỗi ngày nói này người vợ toàn bộ ở bên ngoài không có một người ở nhà bồi nàng. Này này sau này hãy nói đi sao. Hoàng Hà Mẫn đương nhiên không thể hiện tại đáp ứng người ta nói người vợ cùng gia bà rất khó câu thông chính mình hay nhìn kỹ. Góc truyện audio.com hắn nói, chúng ta trước ăn cái gì đi sao? Trần Thiên Minh chỉ nhà ăn rượu và thức ăn còn lại Trần Thiên Minh ấn một lần linh để một cái nữ người bán hàng tiến vào tới hầu hạ bọn họ. Hoàng Hà Mẫn hưng phấn mà nói, Thiên Minh ta cảm giác ta chính mình hiện tại dường như trong hoàng cung ta liền giống một cái công chúa. Trần Thiên Minh nói, ta Trần Thiên Minh nữ nhân người nào không phải công chúa a? Qua ta uy ngươi, bọn họ sau khi ăn xong Trần Thiên Minh để người bán hàng đem đồ vật loại bỏ đi xuống sau đó kêu nàng không cần lên đây. Ăn no sao, Trần Thiên Minh cùng với Hoàng Hà Mẫn ngồi ở cát trên hắn ôn nhu địa ôm nàng. Ân rất ăn no ta đều không nghĩ động, Hoàng Hà Mẫn thoải mái mà kêu lên, nàng hiện tại cảm giác mình là tốt rồi giống đồng thoại lý cô bé lọ lem giống nhau chỉ là một đảo mắt chính mình tự biến thành xinh đẹp công chúa mà Trần Thiên Minh chính là vua của mình tử. Kia cho ta sờ xuống. Trần Thiên Minh vừa nói vừa tại Hoàng Hà Mẫn trên bụng nhẹ nhàng mà sờ một lần chậm rãi tay hắn tựu bắt đầu rời lên tiếp theo tại nàng mềm mại tô trên đỉnh vuốt. Hoàng Hà Mẫn hồng nghiêm mặt nói, ngươi không phải nói muốn sờ bụng của ta sao, ngươi làm sao ngươi sờ ta nơi đó, ta cũng không nói gì muốn sờ ngươi bụng a, ta chỉ là sờ sờ ngươi là của ta làm sao cũng có thể động vào. Trần Thiên Minh nói, ngươi còn đau không, cái gì thương yêu, Hoàng Hà Mẫn lập tức không có tỉnh ngộ lại. Chính là ta tối hôm qua đem ngươi cái kia. Trần Thiên Minh âm thầm buồn cười xem ra Hoàng Hà Mẫn đã không đau bằng không nàng làm sao quên đâu. Hoàng Hà Mẫn cái lỗ tai căn đều đỏ, ngươi còn không biết xấu hổ, nói ngươi lớn như vậy lực đau đến ta tối hôm qua đều ngủ không được. Kỳ thật Hoàng Hà Mẫn là thương tâm ngủ không được. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, ta nghĩ sai rồi thôi, ta tưởng Yến tỷ mới lớn như vậy lực, thật không ngờ lại lầm. Người các ngươi thường xuyên lớn như vậy lực sao? Hoàng Hà Mẫn sợ nếu mỗi lần làm cái loại này sự tình cũng giống như tối hôm qua như vậy thương yêu lời nói kia, chính mình chẳng phải là rất thảm. Có khi là như vậy. Trần Thiên Minh không biết như thế nào nói Hoàng Hà Mẫn như thế nào hỏi như vậy đâu. Loại chuyện này là chuyện đến nồng lúc phương hận ít thôi. Hoàng Hà Mẫn mặt bạch một lần, dựa theo có liên quan tư liệu mà nói cái loại này sự tình phải là rất thoải mái, tuy rằng lần sẽ thương yêu một chút nhưng sau lại có nên không thương yêu. Nhưng mỗi lần cũng giống như Trần Thiên Minh lớn như vậy lực, không biết mình chịu không chịu được. Người bây giờ còn đau không? Trần Thiên Minh quan tâm nhất vấn đề này. Dường như còn một điều. Hoàng Hà Mẫn nhỏ giọng nói. Để cho ta nhìn xem Trần Thiên Minh của một phi thường lại thêm phi thường dũng cảm gánh vác trách nhiệm bộ dáng. Không, Hoàng Hà Mẫn vội vàng kẹp chặt hai chân. Trần Thiên Minh đã là tình trường tay già đời, có thể tính là đêm qua nàng thương yêu cũng là có thể làm cái loại này sự tình. Hơn nữa đã qua dài như vậy thời gian canh là có thể. Nghĩ đến đây hắn trực tiếp tựu đối với Hoàng Hà Mẫn anh đào cái miệng nhỏ nhắn hôn đi xuống. Ân, Hoàng Hà Mẫn muốn trốn tránh nhưng Trần Thiên Minh tay đã đè lại của nàng, Tô Phong tại hắn vốt ve hạ nàng đã mềm tại trong ngực của hắn. Trần Thiên Minh nhẹ đầu lưỡi tại trong cái miệng nhỏ của nàng lờn vờn chậm rãi, Hoàng Hà Mẫn ngốc đầu lưỡi cũng duỗi lại đây cùng đầu lưỡi của hắn cùng nhau chơi đùa giỡn. Mà Trần, góc truyện audio.com. Thiên Minh tay chạy tại trên thân thể của nàng, một hồi là Tô Phong một hồi là phía dưới, làm cho nàng nũng nịu không ngừng kéo dài. Thiên Minh không nếu như vậy Hoàng Hà Mẫn, tuy rằng không bài xích Trần Thiên Minh nhưng lần này dù sao mới tính nàng cùng với Trần Thiên Minh chân chính lần dung hợp, nàng có điểm sợ hãi. Không sợ, tiểu Mẫn, ta muốn hoàn toàn có được ngươi, ngươi là của ta, ta muốn ngươi thực sự trở thành nữ nhân của ta. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói. Hắn đã đem Hoàng Hà Mẫn mặt đất quần áo cởi lộ ra, nàng bên trong màu đỏ đang ten cái lồng. Tối hôm qua chỉ là vội vàng thoáng nhìn hắn vẫn chưa hết toàn bộ thấy rõ ràng. Kia cái lồng gắn vào Trần Thiên Minh nhẹ nhàng một giải dưới nút thắt mờ ở trong đó đại bạch thỏ nghịch ngợm địa dẫy cái lồng trói buộc nhảy đi ra. Xôn xao đẹp quá a, Trần Thiên Minh mở to hai mắt ra lẩm bẩm người tán thưởng. Người không cho phép nhìn. Xấu hổ đỏ mặt Hoàng Hà Mẫn vội vàng lấy tay che mặt mình, nàng dường như quên chính mình hẳn là che vậy đối với đại bạch thỏ hoặc là che Trần Thiên Minh ánh mắt mới là thượng sách. Trần Thiên Minh chẳng những nhìn nhưng lại một miệng đích thân lên trong đó một cái, Tô Phong khẽ cắn một lần kia mê người tiểu hồng đậu, Hoàng Hà Mẫn thân thể tựu run nhẹ nhẹ xuống. Hơn nữa Trần Thiên Minh tay kia thì cũng ôn nhu địa vuốt. A, từ Hoàng Hà Mẫn miệng ra lay động người. Đem Hoàng Hà Mẫn mặt trên võ trang giải ngoại trừ Trần Thiên Minh lập tức đem trận đi xuống đất rời. Hôm nay Hoàng Hà Mẫn mặc một cái hắc sắc bó sát người kiện mỹ quần đem nàng mê người đường cong toàn bộ cấp buộc vòng quanh. Đặc biệt kia cái mông phi thường ngạo nghệ ưỡn lên, vì thế Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà ở phía trên chụp xuống. Ngô, Hoàng Hà Mẫn hừ một tiếng, đương nhiên Trần Thiên Minh không dám dùng sức đánh, dù sao Hoàng Hà Mẫn không phải trang phỉ phỉ, mình có thể dùng sức đánh đem cái mông của nàng đánh cho nở hoa. Có khi Trần Thiên Minh suy nghĩ chính mình lúc ấy đánh trang phỉ phỉ mông nàng bên trong có phải hay không lại hồng vừa sưng đâu. Chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh sẽ đem Hoàng Hà Mẫn quần cũng toàn bộ cấp cởi, nàng bây giờ là trơn như một con trắng noãn con cừu nhỏ cừu con. Thiên Minh không nếu như vậy, Hoàng Hà Mẫn không thể tưởng được Trần Thiên Minh cư nhiên tại cát trên tựu đem y phục của mình cởi, mặc dù mình là Trần Thiên Minh người nhưng dường như cũng quá tu nhân. Hảo, chúng ta đi trên giường. Trần Thiên Minh cùng ôm lấy Hoàng Hà Mẫn đột nhiên sau đó xoay người hướng xem ra giường lớn đi đến. Đem Hoàng Hà Mẫn buông giường, Trần Thiên Minh tựu hướng của nàng chỗ bí ẩn nhìn lại. Hoàng Hà Mẫn chứng kiến Trần Thiên Minh nhìn mình chằm chằm cái kia lý nhìn không khỏi thối hắn một ngụm, lưu manh ngươi nhìn cái gì. Ta xem nhìn nơi đó là không phải bị thương. Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm của nàng cỏ thơm địa nhìn nơi đó hay cỏ thơm như ấm không có gì chỗ không ổn. Không được, không thể nhìn. Hoàng Hà Mẫn vội vàng dụng hai tay băng bó của mình nơi đó. Hừ, dám theo ta chơi trò chơi. Ta đây một hồi để chính ngươi đầu hàng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa trên tại nàng mê trên thân người lại hôn lại sờ một hồi mặt trên một hồi phía dưới. Ân, không cần, quả nhiên không ra Trần Thiên Minh sở liệu, Hoàng Hà Mẫn chưa từng có bao lâu tựu chậm rãi buông tay ra liền hai chân cũng mở ra. Trần Thiên Minh sờ soạng một cái ngay lúc đó đã đạt tới tiến công trình độ, hắn ngựa trên giải trừ. Góc truyện audio.com của mình võ trang đề cập thương gia trận. A, Hoàng Hà Mẫn lại cảm thấy đến tối hôm qua vật kia tiến nhập của mình trận địa mặc dù là một chút nhưng hãy để cho nàng có điểm hết hồn cảm giác. Không có việc gì Tiểu Mẫn ngươi thả lỏng một chút một hồi là tốt rồi. Trần Thiên Minh ôn nhu địa an ủi Vàng Hà Mẫn, dù sao tầng kia đồ vật này nọ đã phá tan mình cũng không cần phải. Cọ sát, hay tiên tiến của nàng nơi đó làm cho nàng thích ứng mới được. Vì thế Trần Thiên Minh hít một hơi dùng sức địa đi vào. A, Hoàng Hà Mẫn lại bảo một tiếng, Thiên Minh thương yêu a. Nghe được Hoàng Hà Mẫn kêu thảm thiết Trần Thiên Minh đành phải ngựa trên đình chỉ bất động. Hắn đi vào là đi vào nhưng nếu không hào hào vận động một lần tại sao có thể đạt tới cái loại này hiệu quả đâu. Như thế nào còn thương yêu a? Không phải nói lần thương yêu lần thứ hai không đau sao? Hoàng Hà Mẫn cảm giác mình lại dường như bị Trần Thiên Minh xé rách như vậy. Nhà đầu ngốc đêm qua ta chỉ là trở ra qua lại đi ra căn bản không có như thế nào động cho nên lần này coi như là lần qua đêm nay sẽ tốt. Trần Thiên Minh nói xong bắt đầu nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng trước ngực tiểu hồng đầu. Na na ngươi muốn nhẹ một chút đối người ta sợ thương yêu. Hoàng Hà Mẫn hồng nghiêm mặt nói. Cách chương.